Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. 1. Mở ra huyết mạch giao diện. Có thể ở SSS cấp bậc biểu hiện lan bên cạnh nhìn đến một cái kim sắc hình thoi icon. Icon trung tâm có một cái chạm rỗng dấu chấm hỏi đồ án. Từ cái này icon điểm đi vào, liền có thể nhận tiến giai nhiệm vụ. Đang xem đến nhiệm vụ miêu tả phía trước, Diệp tự đoán rằng quá rất nhiều loại khả năng tính. Nhiệm vụ nếu có thể đem những cái đó tông sư cấp thời không chi tử tạp trụ lâu như vậy, hiển nhiên khó khăn là phát rồ. Nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới, có thể tăng bệnh đến trình độ này. Tiến giai nhiệm vụ, đi trước khủng bố trốn sát trò chơi, lấy người chơi hình thức tiến hành trò chơi thể nghiệm mini thể nghiệm, đem mở ra cho điểm hình thức, tích lũy 10 tràng trò chơi đạt được A cấp cho điểm. Tắc tính nhiệm vụ hoàn thành. Chú: đạt được S cấp cho điểm một lần nhưng tích góp một phần thêm vào khen thưởng. Khen thưởng phát đến ngụy thời không thần điện. Tiến giai nhiệm vụ hoàn toàn hoàn thành sau thần tử đem đạt được nên thần điện. Đến lúc đó thỉnh thần tử ở trong đại điện tự rước. Diệp tự kinh ngạc. Đây là cái gì đến từ địa ngục 18 tầng nhiệm vụ? Sợ quỷ thần điện huyết thống muốn thăng cấp liền thế nào cũng phải chạy tới khắc phục một chút sợ quỷ vấn đề sao? Lại còn có khai cho điểm. Không phải tùy tiện quá 10 cái thế giới góp đủ số liền tính xong. A cấp cho điểm vừa nghe liền không hảo lộng. Trách không được những cái đó thời không chi tử đến nay không có hoàn thành nhiệm vụ. So sánh với dưới, Mộ Qua cùng Thương Lĩnh hai cái hoàn thành nhiệm vụ người rốt cuộc là cái gì thần tiên? Đàn Liêu, Lá Cây, các ngươi hai cái, thật sự dũng sĩ. Đàn Liêu, Thương Lĩnh, không không không, ngươi mới là thật sự dũng sĩ. Chúng ta chỉ là tiến giai nhiệm vụ đi trốn sát thế giới chơi vài lần. Ngươi chính là mỗi ngày đãi ở đằng kia. Đàn Liêu, Mộ Qua, cố lên, tin tưởng nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói không có khó khăn. Diệp Tự, ngoặc kép, không, vẫn là rất có khó khăn. Bởi vì, hắn gần nhất đều tính toán chơi quỷ quái, làm phim tổ chuyên đề phó bản. Mà này đó phó bản, đặc biệt hố người chơi. Vì nhiệm vụ cho điểm, hắn cần thiết tận khả năng mà hoàn thành tiết mục tổ cấp nhiệm vụ. Bởi vì hoàn thành không tốt, không chỉ có là vô pháp thông quan vấn đề, cho điểm khẳng định cũng là không thể đi lên. Lúc sau Diệp Tự lại bỏ thêm một cái sở hữu thời không thần điện thức tỉnh giả đều ở tổng đàn. Bị cưỡng chế tính ăn một cái quản lý viên chức vị. Bất quá Diệp Tự không quá yêu ở không quen thuộc nhiều trong đám người nói chuyện. Cho nên nhiều lắm chỉ là khuy cái bình. Cho quản lý cũng không có gì dùng. Cùng hai cái tân nhận thức tiểu đồng bọn từ biệt lúc sau. Diệp Tự hảo hảo mà cấp chính mình thả mấy ngày giả. Nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chuẩn bị nghênh đón kế tiếp mưa rến gió dữ. Mười thần điện trong đàn biết được Diệp Tự muốn đi làm tiến giai nhiệm vụ, đều tỏ vẻ phi thường quan tâm money, đặc biệt là ở bọn họ không biết từ cái nào con đường lộng tới nhiệm vụ cụ thể yêu cầu lúc sau, liền bắt đầu không ngừng cấp Diệp Tự tắc một ít không chứng dùng đồ vật. Tỉ như kiếm gỗ đào, chó đen huyết, gạo nếp, bùa hộ mệnh, Phật châu vi vi, Mỹ kỳ danh rằng. Cầu cái tâm lý an ủi. Không quan tâm quỷ có sợ không cái này. Người mang theo trong lòng cũng dễ chịu điểm không phải. Diệp Tự cũng không tưởng phản ứng này đó xem náo nhiệt không chê sự đại gia hỏa. Cùng sử dụng một cái lạnh nhạt biểu tình đáp lễ bọn họ. Vẫn là Giang Nguyệt Toàn tương đối đáng tin cậy. Chăm vội bên trong rút ra không tới cấp Diệp Tự chuẩn bị một phần đặc biệt thực dụng lễ vật. Lúc ấy nàng đem Diệp Tự gọi vào chính mình thần điện đi. Diệp Tự trong lòng thực thấp thỏm, sợ lại không phải bị kéo đi làm việc. Bất quá đi vào lúc sau, hắn đã bị cái này đại biến dạng luyện ngục thần điện cấp dọa tới rồi. Này không chung bay tới bay lui thần lực, vì cái gì nhìn cùng nhà hắn thời không loạn lưu như vậy giống. Bất quá hắn vừa thấy liền biết là cao phỏng, không phải thật hóa. Diệp Tự đầy mình nghi vấn, Giang Nguyệt Toàn chỉ nói là tưởng đổi cái trang hoàng phong cách. Khác không nói nhiều, phía trước kia sóng người bị nàng cùng Hàn Ảnh Trầm đánh lùi. Máy định vị cũng làm hỏng. Về sau phiền không đến Diệp Tự trên đầu, tự nhiên liền không cần đem Diệp Tự liên lụy vào được. Nàng lôi kéo Diệp Tự đi vào một cái thoạt nhìn đặc biệt giống phòng tối phòng. Thực nhỏ hẹp, Đại khái liền một cái loại nhỏ buồng vệ sinh như vậy đại. Tiếp theo, lấy ra một cái hộp nhỏ, nhét vào Diệp Tự trong tay. Đây là cái gì? Diệp Tự theo bản năng đè thấp thanh âm ni, gian lận khí, Giang Nguyệt Toàn cũng nhẹ giọng nói. Ta cùng Tiêu Dĩ Ca trộm làm. Ngươi nhớ rõ đi, thức tỉnh giả thị giác cảnh tượng cùng người chơi thị giác chính là không giống nhau. Người chơi nhìn đến chính là âm trầm hắc ám khi, thức tỉnh giả nhìn đến chính là kim bích huy hoàng. Cái hộp này bên trong là kính sát trong, mang lên lúc sau là có thể có được thức tỉnh giả thị giác. Ta phỏng chừng ngươi mở ra tiến giai nhiệm vụ lúc sau sẽ đụng tới không ít dọa người cảnh tượng. Cái này khẳng định có dùng, trên thực tế khủng bố trốn sát bên này khủng bố phó bản đã không có trước kia như vậy đại bỉ lệ. Nhưng những cái đó thời không chi tử vẫn là không qua được. Liền rất đáng giá suy nghĩ sâu xa. Bọn họ khẳng định vẫn là sẽ đại phê lượng gặp phải khủng bố phó bản. Cái này xác suất vượt qua bình thường xác suất. Chỉ có thể nói là tiến giai nhiệm vụ mang thêm hiệu quả. Tăng lên trừ đến khủng bố phó bản tỷ lệ. Tuy rằng Giang Nguyệt Toàn đối Diệp Tự Âu Hoàng thuộc tính thực yên tâm. Nhưng không sợ nhất bạn chỉ sợ vạn nhất. Âu Hoàng cũng có thất thủ thời điểm. Nếu Diệp Tự bất hạnh trừ đến khủng bố hướng phó bản. Cái này gian lận khí là có thể khởi đến tác dụng. Diệp Tự quả thực cảm động đến rơi nước mắt. Cái này gian lận khí cũng quá tuyệt vời đi. Cư nhiên có loại này thần khí. Toàn tỷ cùng Tiêu Dĩ Ca cư nhiên có thể làm ra loại này thần khí. Tiêu Dĩ Ca là vận mệnh thần điện thần tử. Cùng Diệp Tự vừa lúc là người đối diện. Cho nên hai người bọn họ rất ít cùng nhau hoạt động. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì Tiêu Dĩ Ca quá trạch. Ngày thường so Giang Nguyệt Toàn còn vội. Hắn là Tiêu Tố Quang thân đệ đệ. Hai người là Long Phượng Thai. Nhưng là tính cách chống đánh xuôi. Kẻn thổi ngược, Tiêu Tố Quang thích trù nghệ. Ngày thường ngự tỷ phạm 10 phần. Tiêu Dĩ Ca chính là cái tử trạch. Mỗi ngày oa ở nhà mân mê bảo bối của hắn. Nhà người khác đạo cụ đều là mua tới. Hắn đạo cụ đều là chính hắn chế tác. Cũng không biết hắn là đánh chỗ nào học được tay nghề. Chế tạo ra tới đạo cụ phi thường hảo sử. Nhưng là, loại này gian lận khí đã thoát ly giống nhau đạo cụ phạm sầu đi. Cái này thức tỉnh giả thị giác nguyên lý chỉ có thống tra bọn họ biết. Này kỳ thật chính là một cái tiểu pháp thuật. Ta đi hỏi thống tra. Hắn làm bộ không biết ta muốn làm sao. Mở một con mắt nhắm một con mắt liền thuận nước đẩy thuyền nói cho ta. Bất quá này dù sao cũng là gian lận. Ngươi đừng nói đi ra ngoài. Cũng đừng làm cho nhà ngươi thời không thần biết ngươi dùng gian lận khí. Tiểu tâm hắn làm ngươi một lần nữa làm nhiệm vụ. Giang Nguyệt Toàn đề điểm nói. Diệp Tự liên tục gật đầu. Này khẳng định không thể nói ra đi a. Vì tránh cho để lộ tin tức. Diệp Tự trực tiếp liền ở chỗ này đem gian lận khí mang lên. Phòng này là Giang Nguyệt Toàn cố ý bố trí. Có thể đoạn khi nội che chắn ngoại giới cảm giác. Liền tính là chủ thần đều có thể phòng trụ. Nghe nói cái này che chắn pháp thuật là luyện ngục nữ thần đắc ý kỹ năng. Cho nên mới có thể phòng trụ chủ thần. Gian lận khí tuy rằng này đây kính sát trong hình thái tồn tại. Nhưng mang lên lúc sau. Hoàn toàn không có mang kính sát trong cái loại này biệt nữ cả mẩn đi hơn nữa mang lên thực. Phương tiện, phóng tới đôi mắt trước mặt nó liền tự động bay đến đồng tử lên rồi. Tiếp theo, Diệp Tự chớp chớp mắt. Không cảm giác được mắt kính tồn tại. Bất quá gian lận khí hiệu quả vẫn là thực rõ ràng. Hắn ở cái này hắc ám trong căn phòng nhỏ. Cũng là xem nơi nào đều một mảnh sáng ngời. Căn bản không tồn tại hắc ám tạo thành thị giác góc chết. Thứ này nghiêm khắc tới nói chính là làm Diệp Tự có được cường đại hắc ám tầm nhìn. Chẳng qua bình thường hắc ám tầm nhìn xem đồ vật vẫn là hắc. Chỉ là tất cả đồ vật đều có thể thấy rõ ràng mà thôi. Hắn hắc ám tầm nhìn là đêm đen như mực địa phương ở võng mạc thượng biến thành sáng trưng địa phương. Giang Nguyệt Toàn thấy hắn chơi đủ rồi. Mới tiếp tục nói, đồ vật dùng tới lúc sau liền trực tiếp dung nhập trong mắt. Lấy không xuống dưới, bất quá ngươi nhân vật giao diện hẳn là nhiều một cái tầm nhìn khống chế lựa chọn. Ngươi có thể lựa chọn điều chỉnh độ sáng. 0% chính là bình thường tầm nhìn. Xem hắc chính là hắc. 100% chính là ngươi như bây giờ. Có được hoàn toàn hắc ám tầm nhìn. Chính ngươi xem tình huống điều chỉnh là được công đạo sau này đó. Giang Nguyệt toàn tác một cái âm dương bát quái kính cấp Diệp Tự. Sau đó nói cho hắn có thể đi trở về. Đi ra ngoài liền nói nàng là làm Diệp Tự tới lấy bát quái kính. Rốt cuộc tất cả mọi người đều tặng trừ tà đồ vật. Nàng cũng không thể ngoại lệ không phải. Diệp Tự cường che lại hưng phấn. Mang theo bát quái kính. Buồn bực mà về tới thời không thần điện. Đêm này đó lặn 7-8 tao trừ tà vật phẩm thu hảo ném vào một cái cũ xưa bố trong bao. Sau đó đem bố bao ném vào hệ thống ba lô. Hệ thống ba lô chỉ có thể phóng đạo cụ. Theo lý thuyết hắn những cái đó lặn 7-8 tao đồ vật là ta không đi vào. Nhưng là không chịu nổi cái kia cũ xưa bố bao là cái đạo cụ. Cho nên là có thể bỏ vào đi. Bố bao cái này đạo cụ xem như cấp thấp giá rẻ đạo cụ tính giới so cực cao một cái. Nó năng lực chính là có thể trang rất nhiều đồ vật. Bên trong có 1 mét khối không gian. Nếu hướng bên trong phóng một cái thu nạp giá, là có thể tắc n nhiều đồ vật đi vào. Tuy rằng, bình thường người chơi không có gì yêu cầu nhét vào trong bao đồ vật. Bọn họ chỉ dùng mang đạo cụ, mà đạo cụ có thể ném ở hệ thống ba lô. Chuẩn bị tốt tùy thân vật phẩm. Diệp Tự mở ra người chơi hình thức phó bản rút ra giao diện. Vẻ mặt nghiêm túc mà bắt đầu tuyển phó bản. Đầu tiên, câu tuyển quỷ quái làm phim tổ. Khác phó bản quá dễ dàng ngộ quỷ. Liền tính khai thức tỉnh giả tầm nhìn. Chính là đôi khi quỷ đột nhiên nhảy ra tới vẫn là thực dọa người. Hơn nữa nếu đụng tới cái loại này tượng sắp mê cung. Liền tính sáng trưng. Liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là giống nhau như đúc tượng sáp. Không phải là thực dọa người sao? Tương đối tới nói, quỷ quái làm phim tổ tuy rằng thực hố, nhưng rất thú vị. Hơn nữa cũng không có gì dọa người đồ vật. Vừa định đến nơi đây, Diệp Tự đã bị vả mặt. Chỉ thấy hắn kế tiếp rút ra đến phó bản. Rõ ràng là, quỷ quái làm phim tổ nhà ma thám hiểm. Diệp Tự, ta đã là một mảnh phế lá cây. Lúc này đây gặp phải chính là cái chuyên môn thu nhà ma trải qua nguy hiểm tiết mục tổ. Cho nên, Diệp Tự làm khách quý, yêu cầu tiến vào nhà ma, ở thăm dò nhà ma đồng thời, còn muốn hoàn thành hố tra tiết mục tổ tuyên bố nhiệm vụ. Diệp Tự thề, đây là hắn gặp được quá nhất pháp dồ phó bản, không gì sánh nổi. Lúc này, Diệp Tự liền vạn phần cảm tạ toàn tỷ, còn hảo Giang Nguyệt toàn có dự kiến trước. Tặng hắn một cái gian lận khí. Nếu không hắn sợ là muốn chết ở cái này phó bản. Quang ở nhà ma đi một lần cũng đã đủ khủng bố. Còn muốn tìm chính xác con đường. Tìm con đường không tính. Còn phải ở nhà ma làm nhiệm vụ. Người làm việc, quỷ biết tiết mục tổ sẽ tuyên bố cái gì tăng tận thiên lương nhiệm vụ. Diệp Tự suy bụng ta ra bụng người. Cảm thấy thức tỉnh giả nhóm đại khái là sẽ không lương tâm quá độ. Thậm chí khả năng đào đầy hố chờ hắn nhảy. Tác giả có lời muốn nói. Diệp Diệp không cần túng. Ngươi chính là có gian lận khí nam nhân. Hết chương.